Tu La Vũ Thần, chương 827, hiện giờ thành tựu, gocchuyenaudio.com, lấy bạo chế bạo, nhìn thấy trước mắt đích hết thầy, nghe hành thổ vương trong lời nói, Sở Phong đã muốn hiểu được đối phương đích ý tứ. Này 10 chiến thuyền chiến hạm phi thường rất cao, thậm chí nói mỗi chiến thuyền chiến hạm đích giá trị, đều có thể đủ cùng một kiện nửa thành vương binh cùng so sánh, đây là chân chính đích chí bảo, chính là hao phí cự tư tạo ra mà thành. Mà vô luận là chiến hạm thượng đích vạn dư danh thiên võ cảnh cường giả, vẫn là giờ phút này quỳ gối trước người đích 38 danh võ quân cảnh cường giả, nhưng lại đều là trẻ tuổi đích nhân, một vị thế hệ trước cường giả, thậm chí trung niên đại hán đều không có. Này 10 chiến thuyền chiến hạm cùng với những người này, hiển nhiên đều là đặc thù chuẩn bị. Đích vi Sở Phong sở chuẩn bị đích hành thổ vương, đây là phải Sở Phong, xuất lĩnh này đó tàn đêm ma tông niên thì khinh một thế hệ cao thủ, sát quay về Cửu Châu Đại Lục đi đem này vốn định đối Sở Phong thân nhân cùng cố thổ bất lợi người, đều chém giết lấy dương hùng vĩ. Sở Phong, đối với lần này đi trước phương Đông Hải vực đích hoàng tộc trạng huống ta đã là hiểu rõ vô hung. Bọn họ tên là Cao Thị Hoàng tộc, trong tộc cực mạnh đích chính là đương nhiệm tộc trưởng, là vị sáu phẩm võ quân cao thủ, lần này, đi trước phương Đông Hải vực tính thượng tộc trưởng ở bên trong, bọn họ cộng xuất động 11 danh võ quân tu võ giả, 500 dư danh thiên võ đỉnh tu võ giả cùng với 6.000 đồ ngốc 11 danh thiên võ cảnh tu võ giả, này đội hình, đi tiêu diệt ngươi Cửu Châu Đại Lục kỳ thật dư giả thậm chí. Ở khắp biển đích phương Đông lục địa, đều là không người khả kháng, nhưng là ta cho ngươi chuẩn bị đích đội hình, tiêu diệt hắn Cao Thị Hoàng tộc cũng tất nhiên dư giả, ngươi liền dẫn theo ta tàn đêm ma tông đích này đàn tiểu bối quay về Cửu Châu Đại Lục đi, sau cũng không dùng quản bọn họ trực tiếp phân phát gọi bọn hắn chính mình trở lại phương Đông Hải vực có thể. Hành thổ vương nói, hành thổ vương tiền bối, đa tạ. Sở Phong đối với hành thổ vương chắp tay, bởi vì hành thổ vương đích này đó tình báo quá trọng yếu, hơn nữa này vạn dư danh cao thủ cũng rất trọng yếu. Sở Phong, nói lời cảm tạ trong lời nói liền rất khách sáo, người đã là ta tàn đêm ma tông đích nhân, mà dám đối với ta tàn đêm ma tông động thủ đích nhân, cũng chỉ có một cái lộ có thể đi, kia đó là tử lộ, đi thôi, kia Cao Thị Hoàng tộc sớm nhích. Người, nếu là ngươi hiện tại xuất phát, lấy ta này 10 chiến thuyền chiến hạm đích tốc độ còn hoàn toàn có thể đuổi theo thượng, nhưng nếu chậm trễ nữa, có lẽ sẽ không kịp. Thổ Tinh Vương đảo, ân, thấy thế, Sở Phong cũng không tái do dự, xuất lĩnh tàn đêm ma tông đích vạn hơn người đại quân, quay trở về Cửu Châu Đại Lục kia phiến cố thổ thệ muốn tiêu diệt điệu, dám phạm này cố thổ người. Đối với Sở Phong xuất lĩnh đại quân chạy về việc Cửu Châu Đại Lục không người nào biết, sự thật ngang, bọn họ căn bản không biết một hồi trước nay chưa có nguy cơ, đang ở lặng yên buông xuống. Cho nên, hiện giờ đích Khương Thị Hoàng Triều, có thể nói răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm, mỗi người đích trên mặt đều lộ vẻ mặt không đi đích tươi cười. Không bởi vì khác, chỉ vì Khương Thị Hoàng Triều thiên phú tốt. Nhất hoàng tử, Khương Vô Thương đã trở lại. Khoảng cách Khương Vô Thương rời đi Cửu Châu Đại Lục vừa mới một năm tả hữu, rời đi đích thời điểm, Khương Vô Thương đã muốn rất mạnh, chính là một vị thiên võ tam trọng đích cường giả, hơn nữa khi đó đích Khương Vô Thương, có thể nói là Khương Thị Hoàng tộc huyết mạch lực tối nồng đậm người. Nhưng mà đương Khương Vô Thương trở về đích thời điểm, cũng đã là thiên võ tám trọng, hơn nữa trong cơ thể chảy xuôi đích đã không hề là hoàng cấp huyết mạch mà là kia truyền thuyết bên trong đích đế cấp huyết mạch, cái này gọi là Khương Thị Hoàng Triều như thế nào có thể không kích động. Đế cấp huyết mạch kia chính là bọn họ nghĩ muốn cũng không dám nghĩ muốn đích mộng, thậm chí ở rất nhiều người trong lòng, đó là đến từ viễn cổ đích truyền thuyết. Nhưng là hiện giờ, hoàng tộc trong vòng đã có một vị đế cấp huyết mạch người, đây là bọn họ nằm mơ đều muốn không đến chuyện, nghĩ muốn mất hứng đều nan. Nhất là, năm nay đích vạn tộc đại hội thiết lập tại hắn Khương Thị Hoàng Triều bên trong cử hành, đến lúc đó khắp nơi hoàng tộc tới đây, cái kia thời điểm Khương Vô Thương tuyệt đối có thể cho Khương Thị Hoàng tộc đại phóng tia sáng kỳ dị, sau đó, cả biển đích phương Đông lục địa cũng không hội lại có gì một tòa hoàng tộc dám khinh xem Khương Thị Hoàng tộc. Thậm chí nói, ngày sau đích một ngày nào đó, Khương Thị Hoàng tộc có thể ở Khương Vô Thương đích dẫn dắt hạ, sát quay về phương Đông Hải vực tại nơi cường tộc san sát đích địa phương, cũng có thể có được nhỏ nhoi. Cho nên nói, hiện giờ đích cả Khương Thị Hoàng Triều, đều bị kia vui sướng đích không khí sở. Bao phủ thậm chí sớm đích liền hướng Thanh Long Tông cùng với giới linh nghiệp đoàn chờ thế lực phát ra mời, làm cho bọn họ trước tiên đi vào Khương Thị Hoàng Triều, đang chia sẻ này mừng rỡ đích tin tức. Giờ phút này, Khương Thị Hoàng Triều trong vòng, bài trí nước cờ bàn tiệc rượu, cả tòa Cửu Châu Đại Lục tối nổi danh vọng chính là nhân vật toàn bộ trình diện đều ngồi vào vị trí. Thật sự là không thể tưởng được ngắn ngủn một năm tả hữu đích thời gian, ta Cửu Châu Đại Lục đi ra ngoài đích vài vị thiên tài còn có như thế đại đích tiến bộ, giai đã thành vi thiên võ đỉnh đích cường giả, này tiếp qua thượng một năm chẳng phải là phải bước vào võ quân cảnh. Tiệc rượu phía trên Cửu Châu Đại Lục tối có uy vọng thực lực cực mạnh chính là nhân vật Thanh Long đạo nhân cười tủm tỉm đích mở miệng. Thân là Cửu Châu đại lục đích người mạnh nhất, hắn cũng vì Khương Vô Thương đám người hiện giờ đích cảm giác thành tựu đến vui vẻ, nhất là này bốn vị thiên tài bên trong đích ba vị, đều là xuất từ hắn Thanh Long Tông, này thực tại làm cho hắn vị này khai tông tổ sư trên mặt có quang. Thanh Long tiền bối quá khen, ta chờ có thể có hiện giờ đích tu vi toàn bộ lại gần Sở Phong đại ca đích trợ giúp, thật không dám đấu giếm, liền ngay cả ta này đế cấp huyết mạch cũng là dựa vào Sở Phong đại ca mới có thể đạt được. Khương Vô Thương nhắc tới Sở Phong đầy mặt đích cảm kích. Sở Phong, đúng là Sở Phong giúp chiếu cố, nghe được lời này, ở đây người đều là kinh hãi, nhất là Khương thị hoàng tộc người, một đám đích lại khuôn mặt đại biến, bởi vì bọn họ trăm triệu cũng không có nghĩ đến, Khương Vô Thương hiện giờ này đế. Cấp huyết mạch đích lực lượng, đúng là Sở Phong hỗ trợ đạt được đích. Nếu đây là thật sự, như vậy Sở Phong liền thật là giúp Khương thị hoàng tộc một cái thiên đại chiếu cố, này ân huệ đừng nói là bọn họ cho dù là ngày sau đích nhiều thế hệ con cháu, cũng ai cũng dám vong a, chính là việc này liên lụy quá nhiều, quả thực bất khả tư nghị. Nhất là có được truyền thừa huyết mạch đích bọn họ, như thế nào cũng muốn không thông, Sở Phong là như thế nào trợ giúp Khương Vô Thương đạt được đế cấp huyết mạch đích, dù sao truyền thừa huyết mạch thứ này rất là phức tạp, ngoại nhân cơ hồ không có cách nào khác trợ giúp mới đúng, cho nên này làm cho rất nhiều hoàng tộc người, đều tại hoài nghi, Khương Vô Thương lời nói là thật là giả. Vô Thương đệ đệ lời nói cực kỳ ta chờ có thể có hôm nay, đích xác ít nhiều sở. Phong sư đệ, làm như sợ đang ngồi người không tin, Trương Thiên Cánh cũng là mở miệng nói. Chuyện này, chúng ta tỉ muội cũng tái sinh chứng, Tô Nhu Tô Mỹ cũng là mở miệng, mà ở bọn họ đều mở miệng sau, đang ngồi người còn lại là hai mặt cùng khuy, trên mặt tràn đầy phức tạp vẻ, nếu nói Khương Vô Thương một người mở miệng, bọn họ còn hoặc nhiều hoặc ít đích hoài nghi, như vậy đương này bốn vị thiên tài, đều là mở miệng sau, bọn họ sẽ không đắc không tin. Vốn nghĩ đến, Khương Vô Thương hiện giờ đích tiến bộ, đã muốn cực kỳ nghịch thiên, có thể xưng là chưa từng có ai sau vô người tới đích thiên tài, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ đều không phải là như vậy. Vị kia lúc trước tự Thanh Châu đi ra theo sau danh chấn đại lục đích thiếu niên Sở Phong, hiện giờ đích thành tựu tựa hồ hơn rất cao thế nhưng còn muốn xa ở. Khương Vô Thương đám người phía trên, cách Trương,